Siêu cấp cưng chiều. Chương 1482, có phải anh ta đang chờ đợi thời cơ gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ở doanh trại, huấn luyện nhiều năm hình thành ký ức cơ bắp. Dù bắn tỉa bình thường cũng có thể đạt được tiêu chuẩn như vậy. 1. So ra, mọi người càng tò mò phóng viên Tịch có bắn trúng bia hay không. Tịch La thong thả nhấc tay. Quan sát M2 ột lúc mới bóp cò. Bàn về kỹ năng khích bác, Tông Trạm cam lòng chịu thua. Không lâu sau, thành tích của Tịch La xuất hiện. Quần chúng hóng hớt nhau nhau nhìn quanh. Trên bảng tỷ số, số điểm 2 vòng 10 vô cùng nổi bật. Ông cụ trông có vẻ đã hơn 70. Nhưng không giận vẫn khiến người khiếp sợ. Nhờ có lời nhắc của Tông Hạc Tùng, ông cụ cầm gậy trống gõ ngưỡng cửa cao hơn sàn nhà. Lão Tông, ông vẫn chưa cho phá cái thứ này à? Có nói mấy lần cũng không được. Do tổ tông để lại. Tông Hạc Tùng tươi cười tiến đến nghênh đón. Bớt nói nhảm, ba thiếu một, đang chờ ông đấy. Tịch La tự động bỏ ngoài tại về giai đoạn nhạy cảm của anh ta. Hai người nhanh chóng đi đến mải đông tứ hợp viện. Ngước mắt thấy Tông Hạc Tùng xách lồng chim. Nhìn họ vô cùng hiền hòa. Tiểu Tịch đến rồi. Chào bác Tông. Tịch La cười chào hỏi. Có lẽ nhớ đến gì đó thì vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Tất cả mọi người trố mắt há miệng với Tịch La. Không ít người khiếp sợ. Mờ mịt. Hoảng hốt. Tịch La cũng tháo băng đạn. Ngó lờ ánh mắt quan sát ở xung quanh. Nhướng mày đối mặt với Tông Trạm. Hai ngày nghỉ. Nói được làm được đúng không? Đương nhiên, Tông Trạm trả lời dứt khoát, khiến Tịch La thấy bất ngờ. Hàng ghế sau xe, Tông Trạm mặc sơ mi trắng quần tay nhắm mắt nghỉ ngơi. Tịch La, cô biết mà, Tông Trạm lên tiếng, một là lên xe, hai là quay về, chọn đi, Tịch La không đổi sắc mặt, tôi chọn phương án C. Tông Trạm chậm rãi gác chân, ý cười bên môi càng tươi. Hủy nghỉ phép à, có phải anh ta đang chờ đợi thời cơ gì không? Sau bữa trưa, Tịch La quay lại ký túc xá. Trầm ngâm suy nghĩ một phen trước cửa sổ. Sau cùng, cô vẫn không nghĩ ra được ý đồ thật sự của Tông Trạm. Nén nỗi nghi ngờ, thay thường phục, xếp thêm hai bộ quần áo rồi xách túi da nhỏ ra ngoài. Tông Hạc Tùng cười tủm tỉm nhìn lướt qua tay Tông Trạm. Gật đầu vui vẻ. Hiếm thấy hai đứa ở chung yên ổn với nhau. Lát nữa người sẽ đến. Người gì? Tịch La mơ hồ có dự cảm xấu. Ngồi trong phòng uống được nửa ly trà thì quản gia Trần báo. Thưa cụ Đoan đến rồi. Muốn diệt anh. Tông Hạc Tùng ngồi cạnh trộm nhìn họ đột ngột đứng dậy. Lão Đoan, chủ ý bậc cửa. Tông Trạm và Tịch La cùng nhìn sang. Thấy một ông cụ chống gậy đi đến từ ngoài cửa. Mời ông ấy vào, phái người mang mạt trược đến. Quả nhiên, cái gọi là không đủ người. Chính là bàn mạt trược có ba thiếu một. Tịch La kín đáo nhìn Tông Trạm. Cười lạnh, anh ta thì ung dung nhấp ngụm trà. Nhân cơ hội nghiêng đầu nói bên tại cô. Đang muốn xử trí tôi hay muốn tính kế tôi? Đây là lần đầu Tịch La lại gặp lão thủ trưởng vang danh thủ đô Đoan Mộc Ngạc. Tông Trạm quen thuộc tiến đến chào hỏi. Đỡ ông cụ vào ngồi. Tịch La hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Và cũng không muốn làm rõ. Nhân lúc ba người kia trò chuyện. Trốn phía sau bụi trầu bà gọi điện cho Bạch Viêm. Có biến rồi. Hôm nay tôi không về được. Kết quả đều không tồi. Rất gần với tâm điểm. Tông Trạm tháo bịt mắt ném lên bàn. Tháo luôn băng đạn. Nhìn qua. Lạnh lùng nói. Ra chiến trường. Cô cũng nói nhảm nhiều vậy sao? Anh ta khó chịu, giọng điệu cũng không dễ nghe. Tịch La gật đầu vui vẻ. Cũng không tồi, anh em ban bếp núc vỗ tay trước hết. Chị La giỏi quá, giỏ hai y hơn tôi rồi. Lần đầu bắn tôi chỉ bắn trúng cọc gỗ. Không được vòng năm đầu. Tịch La cười tủm tỉm đón nhận lời nịnh củ không a đối phương. Tông Trạm rong tay, mím môi không vui. Cô do dự mấy giây, thử thăm dò. Bắt đầu từ hôm nay. Tông Trạm, được chứ? Tịch La, ngoài lầu, một chiếc Santana phổ thông xuất hiện. Hùng Trạch ngồi sau vô lăng cười híp mắt. Chị La, lên xe đi. Tịch La nhìn quanh, Trong phạm vi tầm mắt không thấy bóng dáng Tông Trạm Đầu. Nhẹ bước kéo cửa xe hàng ghế sau. Tiểu Hùng, đưa tôi đến sân. Tiếng súng vang lên. Đạn xé gió bắn về phía tâm bia. Sân bắn rộng lớn yên lặng như tờ. Mọi N7 người đều nhìn bảng tỷ số. 3 giây sau đưa ra kết quả. Vòng 5, điểm thấp nhất. Cô bắn lệch một chút thôi sẽ không có N7 ạt yêu cầu. Anh ta nhận ra, thái độ và giọng nói khi Tịch La trò chuyện với người khác khá ấm áp. Nhưng chỉ cần ở riêng với anh ta, độ kịch liệt cứ như súng lên nòng vậy. Tông Trạm dòng tai lắng nghe tiếng Tịch La và đám hắc cầu trêu đùa. Lòng khó chịu, thế nên, anh ta không trì hoãn. Nâng tay bắn 2 phát liên tục. Tịch La ném túi ra vào. Đóng cửa xe, vòng qua ngồi ghế phó lái. Xe lái ra khỏi doanh trại. Phương hướng cũng không phải sân bay mà là nhà chính họ Tông. Trên đường đi, điện thoại của Tịch La không ngừng đổ chuông. Nhưng cô không nhận, chỉ nhanh chóng nhắn tin rồi buồn bực dựa lưng ghế vờ ngủ. Có người dụi mắt, hoài nghi mắt mình bị nhòe. Phát đầu tiên chỉ trúng vòng 5. Sao 2 phát sau trúng luôn vòng 10 được? Người ta nhảy bước tiến bộ còn phóng viên Tịch cất cánh tiến bộ luôn sao? Lúc này Bạch Viêm đang chuẩn bị nồi cơm chiên. Nghe hồi âm của Tịch La bèn nhíu mày. Gặp phiền phức sao, cho là thể đi. Tịch La dành thời gian nhìn bàn mạt trược. Vội nói, tối nay trước 12 giờ, tôi sẽ nghĩ cách quay lại. Anh phải người tiếp ứng tối ở Phi Thành. Cách Trương.